Phi tần này chức nghiệp. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Hiền Dung lần thứ hai té xỉu. Thái y Trần bệnh sau, thở dài nói. Triều Hiền Dung lần trước bị thương mất máu quá nhiều. Thân mình trở nên thực nhược, cho nên nhất định phải hào hào nghỉ ngơi. Bằng không chắc chắn rơi xuống bệnh ca nhậu cung mọi người còn không có chờ đến Hoàng thượng ban thưởng. Liền trước chờ đến Hoàng thượng đối Hồ Tần đạo thứ hai ý chỉ. Hồ Tần hàng vị vì lục phẩm lương nghi, từ Nguyễn Minh cung chắc điện chuyển nhà sau điện ngắn ngủn một ngày bên trong. Hồ Thải Huyên từ phi hàng vị vì tần, ở Triều Hiền Dung té xỉu sau, lại lần thứ hai hàng vị vì nho nhỏ lương nghi. Tình huống như vậy tại hậu cung xem như khó được vừa nghe, cũng làm hậu cung mọi người đối Hy Hòa cung có kiêng kỵ chi tâm, không có việc gì ai cũng sẽ không nhàn đến cùng Hy Hòa cung người không qua được. Cũng may Hy Hòa cung hành vi hết thảy như cũ, bằng không hậu cung trung không chừng lại sẽ sinh ra nhiều ít chi tiết. Hy Hòa cung trung, Trang Lạc Yên ăn từng viên tỉ mỉ chọn lựa quá anh đào, nghe Phúc Bảo nói chút hậu cung trung thú sự nhi, không khỏi ngáp một cái. Nghe nói Hồ Lương Nghi ở thành tâm lễ Phật, lời nói là như vậy truyền, chỉ là nô tài nhìn không phải như vậy hồi sự nhi đâu. Phúc Bảo do dự một chút, nô tài nghe nói, nguyên bản từ Hồ Lương Nghi nuôi nấng nhị hoàng tử luôn là đi sau điện, cùng Hiền Quý Phi cũng không thân cận. Dưỡng ở Hiền Quý Phi mặt hạ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lại đánh rất nhiều lần giá, liền hoàng thượng đều kinh động quá, nói vậy Hiền Quý Phi nương nương lúc này lão đại không cao hứng đâu. Nàng có thể cao hứng mới là lạ. Trang Lạc Yên buông trang anh đào bích ngọc chén, thay đổi một cái dáng ngồi, lười biếng nói. Đại hoàng tử từ nhỏ liền dưỡng ở bên người nàng, nhị hoàng tử hiện giờ cũng có vài tuổi, sớm đã bắt đầu ký sự. Liền tính hiện giờ dưỡng ở nàng mặt hạ, cũng không kịp đại hoàng tử đãi nàng thân cận, thêm chi hắn còn thường thường đi tìm Hồ Lương Nghi. Đối với Hiền Quý Phi tôi nói, nhị hoàng tử bất quá là dưỡng không thân bạch nhãn lang thôi. Hiện giờ đại hoàng tử mặc dù cùng Hiền Quý Phi thân cận, ngày sau hắn lớn, tự nhiên sẽ đi tưởng chính mình mẹ đẻ, này mẫu tử tình cảm hoặc nhiều hoặc ít muốn chịu chút ảnh hưởng. Cho nên dưỡng hài tử vẫn là muốn dưỡng chính mình trong bụng bò ra tới, người khác lại hảo cũng không kịp chính mình thân sinh. Hiện giờ trong cung chỉ có hai vị hoàng tử, hoàng thượng toàn bộ giao cho Hiền Quý Phi dưỡng, có thể thấy được Hiền Quý Phi ở hoàng thượng nơi đó địa vị cũng là không tầm thường. Thính Trúc lấy ra bích ngọc chén, thế Trang Lạc Yên nhẹ nhàng án nhiếp bả vai. Nguyên bản có đồn đãi nói nhị hoàng tử sẽ giao cho An Thanh cung thục quý phi dưỡng, chỉ là cuối cùng không biết vì sao sẽ đi Ninh Phi. Hồ Lương Nghi nơi đó, nghe nói từ đó về sau, thục quý phi cùng Ninh Phi chi gian vẫn luôn nhàn nhạt, đến lúc này, thục quý phi không chừng ở trong lòng như thế nào cười nhạo Hồ Lương Nghi đâu. Thục quý phi như vậy thông tuệ người, lại chịu đế vương sủng ái. Hà tất đi nhận nuôi người khác hài tử, lại không phải sinh không ra hài tử. Trang Lạc Yên cười cười, lấy thục quý phi như vậy tính tình, ở ngay lúc đó dưới tình huống, có lẽ cũng không có vài phần tâm tư đi dưỡng nhị hoàng tử. Hồ Thải Huyên dùng kế đem nhị hoàng tử lộng tới nàng mặt hạ, với thục quý phi tới nói, chỉ là ghi hận nàng chơi tâm cơ đoạt chính mình đồ vật, đối với nhị hoàng tử đảo không thấy được có bao nhiêu nhớ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, nội thị giam thái giám tới truyền chỉ, đêm nay chúng ta cùng cầm đèn. Vân Tịch sắc mặt mang theo ý cười đi vào nhà ở. Truyền chỉ thái giám còn nói, hoàng thượng cố ý phân phó, chủ tử thân thể yếu đuối, không thể đến cửa cung ngoại nghênh đón thánh giá. Trang Lạc Yên nghe vậy cười cười, mấy ngày nay hoàng đế tuy rằng thường đến Hy Hòa cung, bất quá bận tâm nàng bị thương, hai người cũng không có lăn giường. Hiện giờ nàng thương hảo đến không sai biệt lắm, nên thực hiện phi tần chức trách vẫn là muốn thực hiện, bằng không thời gian lâu rồi, nam nhân loại này nửa người dưới sinh vật liền phải ra vấn đề, kia nhưng bạch mù nàng mấy ngày nay tới giờ nỗ lực. Chống cằm nhìn bãi ở chậu hoa giá thượng La Hán Tùng, đêm nay nàng nên như thế nào làm hoàng đế vượt qua vui sướng một đêm đâu. Phong Cẩn Thân là nam nhân, ban ngày thích chính mình bên người nữ nhân xinh xinh đẹp đẹp. Tới rồi buổi tối nhưng không nghĩ lại đi nghe kia phấn mặt vị. Cho nên mỗi lần ôm lấy Trang Lạc Yên liền phá lệ thỏa mãn, son phấn không thi rồi lại mang theo trái cây ngọt hương, cho nên mỗi khi đổ. Ân tình là lúc, luôn là có thể tẫn tính, rõ ràng muốn bận tâm trong lòng ngực người phía trước bị thương. Chính là tới rồi cuối cùng vẫn là lâm vào điên cuồng chung, Đãi song song thỏa mãn sau, hắn duỗi tay đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực, vỗ về nàng trắng nõn trơn trượt bối, không nói một lời. Trang Lạc Yên ghé vào hoàng đế ngực, dùng tay ở đối phương trên vai họa vòng, mang theo ỉ lại tư thái, tựa hồ lại có ngọt ngào, kia trắng nõn ngón tay tựa hồ vô ý thức nhẹ nhàng chuyển qua đối phương nhĩ sau cùng cổ gian nhẹ nhàng hoạt động. Phong Cần bỗng dưng bắt lấy nhích tới nhích lui ngón tay, thanh âm ám ách nói. Ái phi tay như vậy không thành thật, chậm chính là phải hảo hảo trừng phạt một phen. Trang Lạc Yên hờn dỗi nói, hoàng thượng còn cào đến thiếp trên lưng ngứa, thiếp cái này kêu một ân còn một ân. Chậm nhìn ngươi đây là không thành thật, còn phi tìm lý do. Nói xong, cười khẽ ở Trang Lạc Yên chóp mũi rơi xuống một hôn. Hoàng thượng, nhẹ nhàng một tiếng nghỉ non, lẫn nhau trao đổi hơi thở, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xông vào, làm hắn thấy rõ trước mắt này đôi mắt. Có người nói, nữ nhân mị nhãn như tơ nhất hoặc nhân, trước mắt này song không mang theo nửa phần mị hoặc đôi mắt, lại là làm hắn trong lòng có chút tê dại. Cái nào nam nhân không thích chính mình nữ nhân đem chính mình coi như thiên, coi như duy nhất đâu. Đáng tiếc hậu cung nữ nhân liên lụy quá nhiều, hắn nhận được rõ ràng, xem đến minh bạch, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi muốn như vậy một phần đơn thuần tín nhiệm cùng ỷ lại. Chính là mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới, đương hắn phát hiện có cái nữ nhân cho hắn này phân tình, này phân tín nhiệm cùng ỷ lại sau, trong lòng chung quy vẫn là có chút bất đồng. Chung quy luyến tiếc này phân tín nhiệm, cho nên chỉ có thể như vậy sủng ái. Tiến lên hôn lấy kia trơn bóng môi, xoay người đem người đè ở dưới thân. Nam nhân cùng nữ nhân ho, an ái, hoàng đế cùng phi tần hát, oan ái, trong đó tư vị có cái gì bất đồng, có lẽ chỉ có đương sự minh bạch. Sáng sớm, mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, liền lại lần nữa cảm giác nói tai nghe nhẹ nhàng nhanh chóng đụng vào, tâm mềm nhũn, lại là đợi nửa khắc mới thoáng như vừa mới tỉnh lại mở mắt ra, mà bên người người hai mắt nhắm nghiền, một bộ ngủ say bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xốc lên màn lụa, thực nhanh có cung nữ thái giám tiến lên hầu hạ, khóe mắt dư quang nhìn trên giường người làm bộ một bộ mơ hồ bộ dáng ngồi dậy, mang theo hai phân ý cười mở miệng nói. Người thân mình còn yếu, không cần lên hầu hạ. Trang Lạc Yên ngoan ngoãn ngồi ở trên giường nhìn hoàng đế thay uy vũ khí phách long bào, đãi hoàng đế hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, mới một bộ bừng tỉnh hoàn hồn bộ dáng. Nàng cái này hành động lấy lòng hoàng đế, mắt thấy đối phương mang theo ý cười rời đi, nàng xuống giường hành lễ cung tiễn, đãi nhìn không thấy bóng người sau, mới lười nhác đánh ngáp một cái. Nghe trên người, mang theo một cổ tử mùi hoa vị. Xem ra hôm qua ban đêm chính mình mệt mỏi ngủ sau hoàng đế làm người cho chính mình rửa sạch qua. Làm sao ôn nhu độ tới nói, thành tuyên đế là vẫn là có thể lấy một cái không tồi cao phân. Đứng dậy không hề hình tượng ở trên giường bò trong chốc lát sau, Trang Lạc Yên mới chậm rãi ngồi dậy. Người tới, thay quần áo, ngày xuân sáng sớm, luôn là cho người ta nói không nên lời tươi mát cảm giác, Cao Đức trông thấy Ly Hy Hòa cung thật dài một khoảng cách. Hoàng thượng cũng không có nói hay không cấp Hy Hòa cung đưa thuốc tránh thai, đành phải mở miệng nói. Hoàng thượng, chính là phải cho Chiêu Hiền Dung nương nương. Biết Cao Đức Trung muốn nói gì, Phong Cần sắc mặt bình tĩnh nói. Chiêu Hiền Dung thân thể yếu đuối, không dễ tiến đại bổ chén thuốc, gần chút thời gian chậm nếu là sủng hạnh nàng, liền không cần cố ý đưa canh. Là, nô tài nhớ kỹ, Cao Đức Trung trong lòng sóng to gió lớn. Trên mặt lại là nửa phần không lộ. Quay đầu lại nhìn mắt Hy Hòa cung phương hướng, vị này ngày sau sợ là có đại tạo hóa. Một đầu mượt mà tóc đen bị vãn làm tinh xảo đẹp đẽ quý giá đầu hình, lại xứng với tinh mỹ vật trang sức trên tóc, cầm y hoa bào, này đó là sủng phi nên có đồ vật. Trang Lạc Yên không hứng thú đi giả đặc biệt, làm kia rõ ràng là cái sủng phi một hai phải ăn mặc đơn giản thanh đạm hành vi. Loại này hành vi đặt ở hậu cung nhưng chính là tìm đường chết làm ra vẻ. Này hậu phi ở hoàng đế trước mặt muốn biến thành cái dạng gì đều được, chỉ cần hoàng đế hảo kia một ngụm. Nhưng ở mặt khác phi tần trước mặt, nên có tôn quý cùng quy củ đều phải có. Sắm vai đặc biệt cũng không có ai đi thưởng thức, trừ bỏ kéo thù hận ngoại, thật đúng là không có bổ ích. Cho tới bây giờ, vị cư Trang Lạc Yên mặt trên người càng ngày càng ít, Trang Lạc Yên ngược lại càng cẩn thận vài phần. Có thể bò đến địa vị cao nữ nhân, cái nào là đơn giản. Ở Ngự Hoa Viên rất là vừa khéo gặp Hiền Quý Phi đoàn người. Hiền Quý Phi phía sau còn đi theo vài vị ở tại Nguyễn Minh Cung Thiên Điện sau điện địa vị phân phi tần. Trang Lạc Yên chỉ liếc mắt một cái liền thấy được thần sắc đờ đẫn Hồ Thải Huyên. Gặp qua Hiền Quý Phi nương nương, Trang Lạc Yên tiến lên cấp Hiền Quý Phi hành lễ. Hiền Quý Phi vội duỗi tay đỡ đỡ. Muội muội thân mình không được tốt, cũng không nên để ý này đó nghi thức xã giao. Gặp qua Triều Hiền Dung nương nương, Hiền Quý Phi phía sau thấp vị các phi tần sôi nổi cấp Trang Lạc Yên thỉnh an, hơn nữa đều ly Hồ Thải Huyên hai bước. Đều không cần đa lễ, Trang Lạc Yên phảng phất không có nhìn đến Hồ Thải Huyên giống nhau, chỉ là cười đối Hiền Quý Phi nói. Tần thiếp liền cảm ơn nương nương yêu thương, người a, chính là như vậy tính tình, chúng ta nhà mình tỉ muội vốn là không cần này đó khách sáo. Hiền Quý Phi huề tay nàng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chính là cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, không bằng một đạo đi. Kia tần thiếp liền nhiều quấy giày tỉ tỉ trong chốc lát. Trang Lạc Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người dọc theo đường đi nói nói cười cười, thực mau liền đi ra một khoảng cách. Mau đến cảnh ương cung khi, lại gặp mang theo thiến quý nhân lại đây từ Chiêu Dung. Lại là một phen ngươi tới ta đi chào hỏi. Ở đây mọi người đều biết trước đoạn thời gian từ Chiêu Dung thừa cơ hướng Hy Hòa cung mượn nô tài cấp Chiêu Hiền Dung nan kham sự tình. Hiện giờ từ Chiêu Dung mất thế, mọi người đều biểu tình bình tĩnh chờ xem kịch vui. Trang Lạc Yên nhìn từ Chiêu Dung mặt mang bệnh sắc, ngữ mang quan tâm nói. Nương nương khí sắc không tốt, gần đây thời tiết biến hóa mau, nương nương cần phải nhiều hơn lưu ý thân mình. Đa tạ Chiêu Hiền Dung quan tâm, bổn cung không có gì trở ngại. Từ Chiêu Dung nhàn nhạt ứng một câu, người thân thể yếu đuối, nhưng thật ra nên nhiều hơn chú ý, hôm nay biến sắc hóa đa đoan, ai biết ngày nào đó lại nhiệt lạnh. Nương nương lời nói thật là, Trang Lạc Yên cười cười, cho nên chỉ có chúng ta bản thân hào hào bị hào quần áo, mới vừa rồi không sợ lãnh nhiệt, bằng không bị tội chỉ có chính mình. Chiêu Hiền Dung lời này thật là có lý, Hiền Quý Phi tiếp được câu chuyện, loại này thời tiết nếu là bị bệnh, liền không tốt lắm. Từ Chiêu Dung sắc mặt khẽ biến, cuối cùng cũng chỉ hảo nói. Nương nương nói đúng, hiện giờ Hiền Quý Phi muốn mượn sức Trang Lạc Yên, tự nhiên sẽ không bận tâm chính mình cái này thất sủng Chiêu Dung. Chính mình vị phân tuy so Trang Lạc Yên cao, nhưng là tại hậu cung mọi người trong mắt, chính mình nơi nào còn so được với Trang Lạc Yên. Dưới chân hơi hơi nhoáng lên, nàng cơ hồ có chút đứng không vững thân mình, phía sau một người tiến lên đỡ nàng. Nương nương tiểu tâm dưới chân. Nhàn nhạt nhìn mắt đỡ chính mình thiến quý nhân, từ Chiêu Dung rút ra bản thân tay, đưa cho chính mình bên người cung nữ. Thiến quý nhân cũng tiểu tâm chút đi đường. Đúng vậy, thiến quý nhân sắc mặt bình tĩnh thu hồi chính mình tay, tuyệt mỹ dung nhan ở sáng sớm có vẻ phá lệ bắt mắt. Trang Lạc Yên khóe miệng mỉm cười nhìn một màn này, khóe mắt lại không có nửa phần ý cười. Này thiến quý nhân tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tựa phong nếu vũ lựu đạn. Cảm tạ thiền thúc, say rượu hoan ca, A, 330.651.618, 3.012.033 vài vị đồng hài địa lôi. Cảm tạ A mặc hòa tiễn, đại gia ngủ ngon, moa moa, 3, quảng cáo, cách chương.